Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 280, vãng sinh cửa, hẹn gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Fan. Hàn Băng cự mãng không chịu nổi như thế liệt diễm tập kích, bị đánh bay ra ngoài, đập vào đáy giếng vách đá, lực đạo to lớn, cả mặt đất đều hơi bị rung động. Mà Tô Nhiên đâu tự nhiên sẽ không buông tha cho lớn như thế thời cơ tốt, hai tay vuốt vuốt địa nhặt trên mặt đất kim châu, hiệu suất cực nhanh, để cho hỏa tinh linh đều hơi bị tắc lưu ấy. Không có một hồi, Tô Nhiên liền đem kim mảnh lớn kim sắc hạt châu cho nhặt không sai biệt lắm có 1/10 số lượng, nhìn trên mặt đất nhiều như vậy bảo bối, Tô Nhiên hận không thể hóa thân ngàn vạn, một cái không rơi, tất cả đều cất vào chính mình bàng quang trong. Khô Lâu dũng sĩ, nhanh, nhanh lên, nắm chặt công kích này, Hàn Băng tinh khí sắp không được. Mất đi đại lượng hỏa nguyên tố, hỏa tinh linh thật là suy yếu, nàng dùng hết khí lực toàn thân đi đối kháng lấy này cực kỳ nguy hiểm Hàn Băng cự mãng, có thể kia hèn mọn bỉ ổi tiểu Khô Lâu lại không hề có xuất thủ ý tứ, đang khí thế ngất trời địa nhặt kim sắc hạt châu nghiện lắm. Vô pháp, nàng chỉ có thể lo lắng mở miệng nhắc nhở, hy vọng Tô Nhiên có thể mau chóng xuất thủ tương trợ. Tô Nhiên sừng sốt một chút, hắn cũng biết lúc này không phải là nhặt lấy thời cơ, rất không nỡ nhìn thoáng qua trên mặt đất bảo bối hạt châu, cuối cùng lại hung hăng địa bắt một bà, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa đứng người lên, móc ra hóa vàng mã liền hướng phía kia đang tại dãy dụa Hàn Băng cự mãng ném đi. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên cùng hỏa tinh linh toàn lực phát ra, Hàn Băng cự mãng toàn thân hàn khí bị qua đi không còn, hóa thành từng sợi sương mù tiêu tán tại này mảnh giếng nước trong không gian. Hồ rốt cục tới tiêu diệt. Tô Nhiên thở vào một tiếng, tiếp tục xoay người nhặt lên còn lại những kim sắc đó hạt châu, vạn nhất bị hệ thống đổi mới vậy đau buồn thúc giục. Phù phù, một tiếng không lớn âm thanh lạ truyền đến, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là kia hóa thành hỏa đoàn hỏa tinh linh khôi phục nguyên trạng, vô lực trèo trống, ngã rơi vào đáy giếng. Lọt vào trong tầm mắt hỏa tinh linh thân cao ước 50 cm, toàn thân hỏa hồng, hai mảnh cánh ve sầu đang vô lực có đứng thẳng kéo tại nàng kia như lửa lưng, một đầu phiêu nhu tóc dài đem cái này bộ mặt của hỏa tinh linh cho che đậy vô pháp thấy rõ hình dạng của nàng. Linh vi muội tử, ngươi chờ một chốc, đều ta đem những cái này kim sắc hạt châu tất cả đều nhặt lên, liền làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Tô Nhiên trong mắt chỉ còn lại có trên địa này kim châu, vô tâm để ý tới cái này thoát lực đến vô pháp đứng lên hỏa tinh linh. Nghe vậy, hỏa tinh linh dãy dụa đứng người lên, xinh đẹp bộ dáng khả ái hiển hiện ra, chỉ thấy nàng đã bị hèn mọn bỉ ổi tiểu Khô Lâu cho khí đến không nên, tức giận nói. Không cần phải, ai ôi, bộ dáng trả lại thật đáng yêu, đã suy nghĩ kỹ không có, đi theo ta, về sau mang ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Không có thèm, hỏa tinh linh bị Tô Nhiên một kích trong cơ thể vẻn vẹn nhiều một chút khí lực, nàng một khắc cũng không muốn cùng Tô Nhiên ngốc một đầu liền vào này tỏa tán để đọ u quang truyền tống trận. Hô, rốt cục tới tức giận bỏ đi, nếu cùng ta đoạt kim châu tử thế nào? Tô Nhiên thấy hỏa tinh linh tiêu thất ở trong truyền tống trận, lúc này mới yên lòng lại, nắm chặt thời gian đem những cái này kim châu đều cho nhặt lấy, một khỏa cũng không rơi, tất cả đều tiến nhập hắn bên trong bàng quang. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật sự sảng khoái. Tô Nhiên xoa xoa đã chua chua thắt lưng, đem một viên cuối cùng kim sắc hạt châu cho lấy được trong tay. Băng hỏa chi dịch đặc thù có được bất khả tư nghị lực lượng, sử dụng sẽ đạt được băng hỏa chi lực quán chú trên phạm vi lớn để thăng kỹ năng uy lực. Chú thích: có được đặc biệt chức nghiệp pháp hệ phương có thể sử dụng. Trên phạm vi lớn để thăng, Tô Nhiên trong nội tâm thật là kích động, này khỏa nho nhỏ kim sắc hạt châu lại ẩn chứa khổng lồ như thế năng lượng, như thế nào không cho nhân tâm vui mừng. Thế nhưng hắn nghe hỏa tinh linh nhắc tới qua, nắm giữ được băng hỏa song hệ kỹ năng công kích người phương có thể sử dụng này băng hỏa chi dịch, có thể chính mình liền một chiêu thủy hệ kỹ năng công kích đều không có lĩnh ngộ, cũng thật sự là đủ phiền muộn đấy. Tô Nhiên tin tưởng vững chắc chính mình khi nào có một ngày có thể khiến những cái này kim châu tách ra chói mắt hào quang. Chợt Tô Nhiên đem băng hỏa chi dịch để vào bên trong bàng quang, huyễn hóa ra huyễn ma áo đen khoác lên người, lấy lại bình tĩnh, đối với vãng sinh cửa đã không hề có lưu luyến hắn, bước nhanh bước chân vào chỗ này thần bí truyền tống trận. Bá, bị truyền tống ra ngoài Tô Nhiên từ pháp trận bên trong đi ra, đột nhiên phát hiện, hắn lúc này vị trí địa phương, chính là người kia tộc hoàng thành trên quảng trường. Tô Nhiên cảm thụ được các người chơi người đến người đi, vô cùng huyên náo bầu không khí, trong nội tâm thổn thức không thôi. Rốt cục tới, chính mình từ vãng sinh trong không gian còn sống ra. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu hoàn thành vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 50.000. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu hoàn thành vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, đặc biệt ban thưởng kim tệ 100. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu thăng cấp, đẳng cấp nói thăng một cấp. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu phân thân thăng cấp, đẳng cấp nói thăng một cấp. Này hệ thống cũng quá keo kiệt a, liều chết liều sống mới may mắn thoát được tánh mạng, thật vất vả mới hoàn thành này vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, liền cho 100 mai kim tệ cùng 50.000 kinh nghiệm ban thưởng. Khục khục, là không phải mình tại vãng sinh cửa đạt được thứ tốt rất nhiều, hệ thống đều xem không xem qua sao. Vừa nghĩ tới chính mình bàng quang bên trong đống kia thứ tốt, Tô Nhiên tâm đều xốp giòn. Tô Nhiên tiện tay đem mình cùng phân thân, điểm thuộc tính, tất cả đều cộng thêm, lập tức mới phản ứng, sủng vật của mình tiểu cương thi vì cái gì một chút kinh nghiệm đều không có đạt được. Hẳn là chỉ có hút tử khí, mới có thể tăng thực lực lên. Hắc tiểu gia hỏa này cũng thật là đặc thù đấy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện bạn tốt của mình tin tức tiếng nhắc nhở đang tại liên tiếp không ngừng vang lên, bởi vì tin tức quá nhiều, tiếng nhắc nhở đều hợp thành một mảnh. Ai ta đi tại vãng sinh cửa đoạn này thời gian, đây là nhận được bao nhiêu mảnh tin tức a? Vãng sinh trong cửa vô pháp sử dụng thông tin công năng, đây là Tô Nhiên thử qua. Có thể vừa ra vãng sinh cửa, những cái này hảo hữu tin tức nối gót tới, điều này làm cho hắn có phần trở tay không kịp. Hắn thuận tay đem này hảo hữu giới diện mở ra, trong chớp mắt hốc mắt liền mở to. Bơ tiểu sinh, 10 mảnh nhắn lại, từ tâm tự nhiên, 2 cái nhắn lại, hắc nha, 1 mảnh nhắn lại, đại huyết nghiêu, 2650 mảnh nhắn lại đại huyết nghiêu. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên khẽ giật mình, trong chớp mắt hiểu được chính mình đem đại huyết nghiêu đem thả lâu như vậy bồ câu. Ta đã trở về, ngươi ở đâu? Ca, anh ruột của ta, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi không phải là để ta tại hoàng thành nhà kho bực này lấy mặt ta một mực vậy cũng không có đi, liền ở chỗ này, có ai nghĩ được này ngẩn ngơ chính là 3 ngày a? Tô Nhiên có thể tưởng tượng xuất đại huyết nghiêu kia tan vỡ biểu tình. Lập tức đến, thấy bàn lại, Tô Nhiên tự biết xin lỗi đại huyết nghiêu, bay thẳng đến nhà kho phương hướng chạy tới. Anh ruột của ta, ngươi rốt cuộc đã tới. Đại huyết nghiêu có cảm giác khóc không ra nước mắt, cảm giác chơi trò chơi chơi đến online liền đứng ở chỗ cũ, một mực đợi đến lock cao, liên tục vài ngày toàn bộ đều như thế, đổi lại ai cũng sẽ như thế. Nhìn thấy quen thuộc áo đen Tô Nhiên xuất hiện ở bên trong tầm mắt của hắn, đại huyết nghiêu cũng lại khống chế không nổi nội tâm kia kích động tình cảm, hắn bước nhanh chạy tới, một cái gấu ôm, liền nghĩ đem Tô Nhiên cho ôm vào trong ngực. Tô Nhiên bị gia hỏa này quá mức nhiệt tình cho lại càng hoảng sợ, hắn tự là không thể để cho hắn cho cận thân, vạn nhất tại hoàng thành lộ liễu nhân bánh, vậy cũng thật là chính mình thét một hồi. Hắn hiện tại, mệnh quý giá vô cùng, bàng quang trong bên nào cũng không thể rơi xuống, chỉ có thể chú ý cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hơn nữa, hai cái đại nam nhân ôm nhau, còn thể thống gì? Ai, đại huynh đệ, ngươi không là hỉ hảo nam phong sao? Vài ngày không thấy như thế nào đổi tánh. Đại huyết nghiêu bị Tô Nhiên lần này cử động làm cho mê hoặc không thôi. Theo đạo lý, mị lực của mình tại con kiến ổ thế nhưng là đạt được qua chứng thực này nước đổ khó hốt, nhưng khi nhìn đến chính mình liền khó có thể cầm giữ, vì sao hiện ở trên đưa cửa ngược lại bị cự chi môn ngoài đâu này. Cách chương.